Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, ngài chính là Pokemon bản đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Không có đang phục vụ trạm trường thời gian dừng lại, Kurotaku chỉ là thông qua cùng người chung quanh nói chuyện phiếm. Đơn giản hiểu rõ một chút Aomiya địa khu tình huống, hắn phát hiện. Aomiya cũng không phải là phát triển không nổi hoặc là còn chưa bắt đầu phát triển, mà là cố ý không phát triển, bảo trì nguyên dạng, bao quát Fiore, Oblivion chung ba cái địa khu ở bên trong. Đều là như thế, bởi vì Ranger Liên minh cân nhắc đến người cùng Pokemon, tự nhiên hài hòa ở chung, liền không có đưa chúng nó đại quy mô thành thị hóa. Càng lớn trình độ bên trên bảo lưu lại tự nhiên nguyên bản hình dạng. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là cái này ba cái địa khu thuộc về loại cực lớn tự nhiên khu bảo vệ. Tìm kiếm ba hài hòa cùng tồn tại. Như vậy nơi này dân chúng có đồng ý hay không đây? Đồng ý. Bên trong thậm chí dính đến một điểm có quan hệ nội dung trò chơi tin tức. Trong trò chơi, Team Jim Sun tiền thân. Aomiya địa khu nguồn năng lượng công ty thiên sứ công ty liền từng muốn lại mở phát Pua Tao. Lại nhận lấy toàn thể Pua Tao cư dân nhất trí phản đối. Những người ở nơi này đều hợp nghiệp hóa. Hiện đại hóa thành thị cũng không ưa. So Alola còn khoa trương. Chí ít Alola còn có rất nhiều hiện đại hóa thành thị đâu. Thành thị hóa tự nhiên không giải quyết được gì. Cũng may mắn trong thế giới này địa khu cùng địa khu tầm đó cũng vô minh trên mặt cạnh tranh quan. Hệ, đại gia phần lớn các qua các tháng ngày, cũng chưa hề nói đến khác địa khu chặn ngang một cước cái gì. Johto cùng Kanto cũng thế, hai cái liền nhau địa khu bình thường liền biết đều cùng một chỗ mở. Nhưng vẫn cũ ở vào không can thiệp chuyện của nhau trạng thái. Cũng chưa hề nói có một ngày hai cái địa khu sát nhập. Ta lấy quan chữ ngươi lấy đều chữ. Chúng ta hợp lại gọi Kanto. Kanto chính là Kanto. Johto vẫn là Johto. Tuyến vẽ cao nguyên ở vào Aomiya địa khu đông bắc bộ. Rời xa hải dương xâm nhập dãy núi. Nói nó là cao nguyên. Kỳ thật nhìn trên bản đồ càng giống bồn địa. Đá xám sắc dãy núi nối thành một mảnh, ba mặt bao quanh tuyến vẽ cao nguyên, chỉ để lại đối ngoại mở miệng phía tây, mà màu xám dãy núi sau một tầng là bị băng tuyết bao trùm ở đỉnh. Nhìn qua hàn khí bốn phía núi tuyết, cao ngất lại sương mù mông lung, nhìn không rõ, lại chân thực tồn tại, làm Kurotaku lúc đến nơi này, so với xanh tươi tốt cao nguyên phong cảnh. Nơi xa bụi mênh mông cự hình dãy núi càng khả năng hấp dẫn chú ý của hắn. Lập tức liền tóm lấy hắn con mắt. Nơi này từng làm mỏ dầu phồn thịnh nhất thời. Nhưng bởi vì thiên sứ công ty trải qua thời gian dài khai thác. Đã biến thành tiêu điều không chịu nổi. Đồng thời, chỗ này cũng là thiên sứ công ty người sáng lập. Đức Lâm Mẫu Huê lập nghiệp địa phương. Càng phía bắc là cánh đồng tuyết. Nơi này sẽ không tới gần Nam Cực hoặc là Bắc Cực đi. Kurotaku nhìn xem trong tay phía trên trắng lóa như tuyết địa đồ. Tự lẩm bẩm, Darkrai không đáp, kinh ngạc nhìn cảnh sắc chung quanh. Phảng phất tại nhớ lại cái gì. Trên bầu trời, hàn quang lòe lòe Skarmory kêu ré lấy xẹt qua chân trời. Sắc bén con mắt màu vàng liếc nhìn phía dưới. Phảng phất có thể xuyên qua cành lá tùm tán cây. Từ đó tìm kiếm nó con mồi. Khàn khàn tiếng kêu có chút chói tai. Mấy cái Lerdiba cùng Lerdian bởi vậy bị kinh sợ. Tại trong rừng cây hốt hoảng chạy trốn. Mà hành vi của bọn nó cũng đưa tới nửa người xen lẫn trong thổ nhưỡng bên trong. Giả bộ như vô cùng lớn cây nấm lớn vai plum chú ý. Một đoàn màu vàng sương mù từ nó trên đầu hình tròn lỗ thủng bên trong tràn ra. Cấp tốc hướng không khí chung quanh phiêu tán đi qua. Phun trào Poison Powder là Viplume theo bản năng phản kích hành vi. những thứ này màu vàng bột phấn cũng không phải chiêu thức, mà là một loại có thể khiến người ta gây nên nghiêm trọng dị ứng phản ứng đồ vật. Xem như thân thể nó tổ chức một bộ phận, Kurotaku hơi nhíu lên lông mày, cất bước hướng mặt phía bắc đi đến. Rời khỏi nơi này trước đi. Tuyến vẽ di tích lối vào tại bắc mặt. Darkrai không làm trả lời, chỉ là yên lặng cùng sau lưng Kurotaku. Theo lý thuyết cái này đều đến tuyến vẽ cao nguyên, lúc này hẳn là nó đến cho Kurotaku dẫn đường, mà không phải còn đi theo Kurotaku. Trước đó tại trong mộng của nó, không phải cũng có một cái kỳ quái rừng rậm. Nhưng trên thực tế, gia hỏa này hoàn toàn lạc đường. Nó căn bản không biết mình tại vị trí nào. Địa đồ ngược lại là nhìn hiểu, có thể hoàn toàn không phân rõ phương hướng. Kurotaku hỏi nó thời điểm, liền không nói lời nói, thẳng đến hỏi lại nó có phải hay không không biết đi như thế nào. Cái này cao lạnh một nhóm gia hỏa mới gật gật đầu. Ngươi còn có mặt mũi gật đầu, đều đến cửa nhà mình, nhà ở đâu quên, ngươi là uống nhiều con ma men vẫn là đệ nhất thế giới đại kiếm hào Zoro. Liền rất mẹ nó không hợp thói thường. Kurotaku thật sự là không nghĩ tới, đường đường một vị ác mộng thần, lại là cái dân mù đường. Vậy ngươi trong đầu rừng rậm là hoàn toàn não bổ đi ra. Nhưng mà, Darkrai không biết đường đã trở thành sự thật, lại thế nào của trách nó cũng vô dụng. Cũng may Ranger liên minh bên kia cho địa đồ đủ kỹ càng. Còn có Devon công ty hoa tiêu có thể cho hắn định vị. Muốn tìm đến tuyến vẽ di tích cũng không khó. Một người một đường si liền lần nữa lên đường xuất phát. Bồn địa rất lớn, chỉ dựa vào đi một ngày khẳng định là đi không hết. Kurotaku tại phát hiện cao nguyên bên trong có người làm trải giản dị con đường về sau, liền không có lại đi vào trong rừng rậm. Lấy ra hắn cố ý mua motor. Con đường chất lượng rất kém cỏi, không đủ vuông vức, lại tràn đầy vết rách, nhưng cưỡi mô tô vẫn là dư sức có thừa. Đến, đi lên, hắn đối với Darkrai vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau, cũng không có đập hai lần, động tác lại là dừng lại, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được động tác của mình. Rất có loại muốn dẫn muội tử hóng gió cảm giác. Mà Darkrai phảng phất có thể phát giác được Kurotaku suy nghĩ trong lòng. Màu xanh lam con mắt nhìn thẳng hắn, không nhúc nhích, ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ, nhanh lên, thừa dịp thời gian còn sớm. Kurotaku lúng túng ho khan hai tiếng. Đáng tiếc, Darkrai lựa chọn hóa thành một đoàn cái bóng, dính tại xe gắn máy cái bóng bên trên, không có như Kurotaku nguyện. Cái này khiến hắn có chút thất vọng. Motor khởi động, ống bô xe phát ra thanh âm huyên náo, vang vọng yên tĩnh rừng rậm, hù dọa một đám trốn ở trong bóng cây Starly. Không bao lâu, Kurotaku thuận màu vàng đất con đường, đi thẳng tới cuối cùng. Hắn nhìn thấy cái kia một mảng lớn bị triệt để vứt bỏ rơi mỏ dầu. Bên trong thậm chí có không ít không có bị triệt để hủy đi cỡ lớn máy móc cùng kiến trúc. Chỉ bất quá những cái kia cỡ lớn máy móc rách tung tóe, còn bị một đám Antaria cùng Swap Blue ở phía trên trúc xào huyệt. Thế mà không có bị Steel thuộc tính hoặc là Rock thuộc tính Pokemon gặm xong. Đoán chừng là có Antaria bọn chúng tại thủ đi. Vị trí là hắn xuất ra địa đồ cùng hoa tiêu. Đang muốn mở ra đọc qua, cái bóng bên trong Darkrai lại hiển lộ ra thân hình. Nó nhìn chung quanh, phảng phất nhớ lại cái gì, hướng một chỗ bay đi. Kurotaku liền giật mình, chợt minh bạch cái này dân mù đường cuối cùng quản gia ở nơi nào nhớ lại. Vội vàng cưỡi xe đi theo. Trong lúc đó ngược lại là nhìn thấy rất nhiều hắn có chút ý nghĩ Pokemon. Thế nhưng trước đó đã đáp ứng các tuần hộ viên, không muốn tại Aomiya tùy ý thu phục hoang dại Pokemon, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Tại người khác địa bàn, tự nhiên phải tuân thủ người khác quy củ. Trên nơ bộ kia quy tắc tại Aomiya địa khu không phổ biến a.